Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 162, Biển Trúc nghe thủy triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Nhất Canh rút kiếm thời điểm, toàn bộ biển trúc giống như đều tĩnh. Cái kia bén nhọn, bất an, nhói nhói tất cả đều vào lúc này yên lặng, bị kiếm cắt tổn thương tất cả, cũng vì kiếm chỗ khuất phục. Thôi Nhất Canh cái kia một đôi mắt không lớn không nhỏ, nhìn xem Khương Vọng thời điểm, cùng hắn nhìn cây trúc thời điểm không có khác nhau. Hắn thật giống ở tìm tòi nghiên cứu lấy cái gì, lại hình như chỉ là đắm chìm ở trong thế giới của mình. Hắn tay cầm kiếm phi thường ổn định. Người cảm giác lấy dạng này tư thái tiếp qua 10 năm, 20 năm, kiếm của hắn tay của hắn cũng sẽ không có mảy may bị lệch. Hắn rút kiếm quá trình phi thường cụ thể, ở thị giác bên trong lộ ra tương đương chậm chạp. Hắn năm ngón tay, từng cây hạ xuống, hắn xương ngón tay bắt đầu phát lực, dài nhỏ kinh mạch hiện lên ở mờ u bàn tay, từng chiếc nhô lên, cái kia gỗ thô chế thành chuôi kiếm, thật giống sinh trưởng ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn từ trúc vỏ rút ra kiếm của hắn, tựa như là từ trong thân thể rút ra xương cốt của hắn, mà máu của hắn, kiên trì của hắn. Hắn cái kia mồ hôi dội xuyên qua vô số cái cả ngày lẫn đêm, đã sớm đúc nóng ở lưỡi kiếm bên trong. Khương Vọng tại thời khắc này, thậm chí nghĩ đến trên đài quan Hà Triệu Nhữ Thành rút ra thiên tử kiếm chàng cảnh. Đây là như thế nào một kiếm? Ra khỏi vỏ quá trình tựa như là đã kết thúc một người một đời. Mà hắn ra khỏi vỏ sau trường kiếm, chỉ là ở tuyên bố một kết quả như vậy. 10 năm qua, 20 năm qua, từ tóc trái đào thời điểm lên, thu sương xuân trăng, gió hè đông tuyết, ở hết thảy kinh lịch bên trong, Thôi Nhất Canh cũng chỉ luyện một kiếm này, không ngày nào có dừng. Trường kiếm trong tay của hắn, tên là Nhất Tâm, đọc sách thánh hiền, luyện một tâm kiếm. Lúc đó vậy, biển trúc sóng lớn liễm, thiên địa cô quạnh im ắng, một triệu lá trúc chỗ chỉ, kiếm ý toàn bộ ngưng ở kiếm này. Thế là một kiếm này duy nhất tới, xé ra không khí, xé ra không gian, thậm chí xé ra ánh mắt. Chỗ thấy, chỗ trải qua, chỗ gặp tất cả, đều muốn bị nó xé ra. Khương Vọng phát hiện chính mình căn bản không thể nào hóa giải một kiếm này. Vẻn vẹn lấy kiếm thuật trình tự, hắn đã ở xung kích đỉnh cao nhất của cảnh này. Ở sao chép ra kiếm khí thành tơ kỹ xảo sau, càng không thể nghi ngờ là đã ở đỉnh cao nhất bên trong. Nhưng hắn không thể nào lấy thuần túy kiếm thuật đón lấy một kiếm này. Danh môn chân truyền như Ninh kiếm khách người, chỗ tu tuyệt kiếm thuật, mỗi một môn đều có thể xưng đỉnh cao nhất kiếm thuật. Nàng đem mỗi một môn tuyệt kiếm thuật đều luyện đến trước mặt cảnh giới cuối cùng, nhưng Ninh kiếm khách cũng ngăn không được một kiếm này. Bởi vì có chút kiếm thuật ở đặc biệt người trên tay là có thể xông phá cao nhất. Ninh kiếm khách tu chính là kiếm của tiền nhân, Thôi Nhất Canh tu cũng là kiếm của chính hắn, lại đã đạt đến tại cực cảnh. Cái gọi là đỉnh cao nhất cao hơn một tuyến là cảnh này chỗ không thể nào thấy phong cảnh, chỉ có chân chính quán triệt tự thân, chân chính cảm ngộ cực ý người mới có thể làm đến bước này. Cái kia vô cùng thuần túy một kiếm xông tới mặt, ở thị giác cảm thụ bên trong, thật giống toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám. Đó là bởi vì một kiếm này đã đem ánh mắt chém phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng vẫn có thể cảm thụ một kiếm này, sắc nhọn của nó, kiên quyết của nó, phong mang của nó, không cách nào né tránh, không thể ngăn cản, thế là đến gần. Thế là kiếm đến vậy, có năm phủ thần thông ánh sáng, chói lọi tại giữa ngực bụng, có lưu hỏa vòng quanh người dựng lên, có xương trắng khoác trên vai đón gió phấp phới, có tròng mắt màu vàng bên trong, ánh kiếm chiếu rọi, thiên phủ thân thể, hiển hóa kiếm tiên nhân. Khương Vọng cả người bao phủ ở một loại khó mà nói ra hết lừng lẫy bên trong. Thế, ý, thuật, đạo, khí thống hợp thành nhất cực hạn kiếm ý, hòa chung thân này. Càng đạt đến thiên ngoại, cái gọi là kiếm tiên nhân người, kiếm diễn vạn pháp thần thông, vốn là thống hợp tự thân sở hữu cực ý thần thông. vốn là biết theo thực lực bản thân trưởng thành mà trưởng thành. Hôm nay Khương Vọng ngồi một mình ngột yểm đô sơn mạch, dốc lòng ngộ đạo. Khương Vọng tiêu hóa sơn hải cảnh, phủ hoài quốc công, bất thục thành hết thảy thu hoạch. Khương Vọng lấy thuật phá thuật, đạp nát nhân tâm quán dịch đường phòng ngự mạnh nhất, lấy kiếm diễn tự thân. Hóa ra cái này đỉnh cao nhất nghiêng đổ chi kiếm, mũi nhọn vô tận, trụ chống trời đã gãy. Lúc này như thế nào? Thế này như thế nào? Làm trời đất sụp đổ, chấm dứt nhân gian. Hắn không cách nào ở trên kiếm thuật trình tự chiến thắng Thôi Nhất Canh cái này nhất tâm chi kiếm. Nhưng Thôi Nhất Canh cái này chí tinh chí thuần một kiếm, cũng có một cái thỏa đáng nhất ứng đối phương thức. Từ nghiêng hết thảy, bộc phát toàn lực, lấy cực ý đối với một lòng, là lấy lực phá xảo, lấy đại trùy nện mũi kiếm. Toàn bộ biển trúc, nằm ở Khương Vọng trước người trúc xanh, toàn bộ hướng về sau ngược ngẩng. Đầu đầu cũng có khủng bố kiếm ý, như cuồng phong làm cho khom lưng. Gãy chính là eo của Thôi Nhất Canh, nhưng bọn chúng lá trúc, vẫn kiếm chỉ Khương Vọng, chỉ là kiếm tâm của Thôi Nhất Canh. Nhất tâm kiếm cùng trường tương tư quấy cùng gặp nhau, thậm chí kiếm khí đều đã trước một bước xô ra âm thanh. Cái kia líu díu như ngàn vạn yến tước kêu to, vừa lúc chém giết chính mạnh kiếm khí. Không, hai thanh thiên hạ danh kiếm trên thực tế cũng không gặp nhau. Ở cái kia có lẽ đã không đến một hào khoảng thời gian bên trong, Thôi Nhất Canh bỗng nhiên về sau lui bước. Hắn một bước này, lại lui vào. Không, bên trong, hắn từ cái kia lộ hết ra sự sắc bén, phảng phất muốn chém phá tất cả kiếm khách, lại thối lui đến thế ngoại, cô lập với một cái nào đó cũng không tồn tại địa phương. Mà hắn lại lấy một cái cụ thể động tác, ở thị giác trên ý nghĩa chậm chạp bên trong, còn nhất tâm kiếm tại trong vỏ trúc, hắn đã thấy hai kiếm va chạm kết quả, cho nên không cần lại tiếp tục, hắn chỉ có một kiếm này, vì vậy mà thắng bại đã phân. Có đôi khi thu kiếm so rút kiếm càng thấy dũng khí, cũng càng thấy năng lực. Đối diện với hắn, Khương Vọng cổ cực ý một kiếm, đẩy nghiêng đỉnh núi cao. Điều khiển kinh khủng như vậy kiếm ý, cuối cùng cũng là nhẹ nhàng vẩy một cái. Trường tương tư mũi kiếm khẽ run, như hồ mùa thu hiện gợn sóng. Nâng lên một đóa kiếm khí kiếm ý bện kiếm hoa, hơi mở kiếm hoa, chiếu mũi nhọn như sương tuyết. Cánh hoa từng mảnh điêu tàn, mà liên quan tới kiếm thế hết thảy lừng lẫy tất cả, cũng theo đó nhẹ như mây gió tiêu tán. Hắn đưa kiếm vào vỏ, có cùng Thôi Nhất Canh tương tự cụ thể. Hai thanh thiên hạ danh kiếm, riêng phần mình yên lặng. Những cái kia uốn cong trúc xanh lại đứng thẳng. Những cái kia bén nhọn lá trúc, đương nhiên cũng hòa hoãn mũi nhọn. Lúc này mới có gió có thể thổi tới. Thế là rầm rầm, rầm rầm, biển trúc nghe thủy triều. Người thắng, Thôi Nhất Canh từ không trạng thái bên trong đi tới. Rất bình tĩnh nói. Cần ta thông qua thư viện chiêu cáo thiên hạ sao? Khương Vọng rất nghiêm túc nói. Ta việc này chỉ vì luận bàn, không vì thanh danh. Thiên hạ sẽ không có người biết kết quả của trận chiến này. Thôi Nhất Canh chỉ. A, một tiếng. Cái kia thực tế không phải chuyện quan trọng gì. Khương Vọng thế là hướng hắn chắp tay. Cáo từ. Đối với dạng này một người đến nói, không muốn lãng phí thời gian của hắn, chính là đối với hắn lớn nhất tôn trọng. Rời đi Cần Khổ thư viện, tiếp tục đi về phía đông. Mục cảnh hai nước đã chính thức ở khai chiến. Hiện tại chiến tuyến vẫn ở thành Ly Nguyên kéo một cái triển khai. Nhưng loại cục diện này ắt phải sẽ không tiếp tục quá lâu. Như cảnh tám giáp cùng với thiết phù đồ, vương trướng kỵ binh dạng này đạo quân tinh nhuệ, là không thể nào vây ở trong một tấc vuông. Có thể đoán được chính là, theo chiến tranh tăng lên, toàn bộ thịnh quốc có lẽ đều đem biến thành chiến trường hai đại bá chủ quốc. Bắc vực cùng Trung vực cũng khó tránh khỏi biết lâm vào dung chuyển bên trong. Khương Vọng chưa hề đặt chân Trung vực, lần này cũng là tự mình đến và đi. Cùng trong tưởng tượng mưa gió đã tới không khí khác biệt. Ven đường chỗ thấy ngược lại là an hòa phi thường. Mọi người thật giống căn bản đối với ngay tại phát sinh đại chiến không có cái gì cảm thấy. Hai nước bá chủ va chạm, tựa như chân trời mây đen, Có lẽ là Khương Vọng đi đến địa phương rời Thịnh Quốc còn rất xa. Có lẽ là bởi vì người Trung Vực ở dài rằng giặc thời gian bên trong tạo dựng lên tự tin. Dù sao từ đạo lịch mới mở mãi cho đến bây giờ. Cảnh quốc từ đầu đến cuối chiếm cứ hiện thế trung tâm. Đương nhiên, đối với cảnh quốc, hiện tại Khương Vọng không có quá nhiều ý nghĩ. Nếu là ước chiến cảnh quốc ngoại lâu cảnh thiên kiêu, cũng không biết Trần Toán phải chăng thành tựu thần lâm. Nghĩ đến cho dù không, Trần Toán này lại cũng là không rảnh phản ứng hắn. Ban đầu ở Tinh Nguyệt Nguyên mượn Quan Diễn đại sư tặng cho ánh sao, ép đối phương một kiếm, Khương Vọng mình không thể đủ yên tâm thoải mái. Chắc hẳn Trần Toán cũng không biết chính xác chịu phục. Nhưng ở cá nhân vinh nhục cùng cảnh mục đại chiến dạng này thịnh sự bên trong, Trần Toán sẽ như thế nào lựa chọn không nói tự biết. Về phần đám người còn lại, không chiến cũng được. Cũng không phải nói cảnh quốc không thể chiến người. Chỉ là Khương Vọng chỉ cần tìm mạnh nhất một cái kia. Ở trước hội Hoàng Hà chết ở Vạn Yêu Chi Môn vị kia cảnh quốc nội phủ đệ nhất. Nếu là có thể còn sống sót, chắc hẳn hiện tại cũng là đã đủ đánh một trận nhân vật. Nhưng hiện thực chính là như vậy băng lãnh, giống như thi thể đồng dạng, mất đi nhiệt độ cơ thể, từng bước làm lạnh, bất luận người kia như thế nào thiên tư chắc tuyệt, lực áp cảnh quốc cùng cảnh, bỏ mình sau, rất nhanh liền không ai nhớ kỹ. Đừng nói Khương Vọng, liền cảnh quốc nội bộ, chỉ sợ cũng không có quá nhiều người còn nhớ rõ một thân danh tự. Nhưng cũng không rất khẩn yếu. Khương Vọng việc này là vì Thanh Nhai Thư Viện mà tới. Ở cơ hồ là đạo môn độc đoán trung vực, Thanh Nhai Thư Viện có thể đặt chân đồng thời thanh danh truyền xa. Đứng hàng thiên hạ tứ đại thư viện, trở thành hết thảy người đọc sách trong lòng mong mỏi thư hương cung điện. Tự nhiên có bất phàm của nó chỗ. Có lẽ là bởi vì trung vực đạo môn phong lưu quan hệ, Thanh Nhai Thư Viện cũng có một chút tùy hứng tự nhiên đạo ra khí chất tại trong đó. Ở Cần Khổ, Long Môn, Mộ Cổ dạng này tiến thủ hướng lên thư viện đội ngũ bên trong, Thanh Nhai Thư Viện tản mạn có một phong cách riêng. Đương nhiên, Khương Vọng đối với cái này cũng có phi thường khắc sâu nhận biết. Cầm Dịch Đường thư tiến cử đến nhà bái phỏng, ngược lại là cũng không nhận được trở ngại gì. Cũng phi thường đơn giản nhìn thấy mục tiêu của chuyến này. Người xưng tam tuyệt tài tử Mạc Từ, cùng tự xưng thần tú tài tử Hứa Tượng Càn khác biệt. Mạc Từ cái này tam tuyệt tài tử nhã hào, thế nhưng là tiền bối danh nho chính miệng chứng nhận qua. Cái gọi là tam tuyệt, chính là thơ tuyệt, cầm tuyệt, kiếm tuyệt. Mạc Từ tự nhận thơ đệ nhất, cầm thứ hai, kiếm thứ ba. Nhưng cho dù là cái này kiếm thứ ba, cũng có 102 thư viện cùng thế hệ, mà hắn thi tập Vân Lý Đào Hoa, càng là bán chạy trung vực nhiều năm, có một lần gọi thiên kinh giấy quý. So sánh với nhau, Hứa Trán Cao sáng tác cũng tự trả tiền hợp thành thần tú thi tập đến nay cũng chỉ bán ra ngoài 19 bản, người mua theo thứ tự là Lý Long Xuyên, Khương Vọng, Yến Phủ, Diêu Tử Thư. Lúc này Mạc Từ xuất hiện ở trước mặt Khương Vọng, dáng dấp có chút gầy gò, mặt mày ở giữa rất thấy thần thái. Một bộ trường sam, từ lộ ra phong lưu, bên hông chỉ treo một khối màu mực hoàn ngọc, ẩn có cực nhỏ khắc văn, không cẩn thận nhìn rất khó nhìn thấy. Thái độ của hắn có thể được xưng là cực tốt, nhất là ở Khương Vọng bóc mũ rộng vành tự nói tính danh sau. Đây không phải chúng ta Cản Mã Sơn song kiêu bên trong một cái khác kiêu ngạo đây. Khương Vọng, hắn xin thề hắn cả một đời đều không muốn cùng người nhắc lên. Hắn đã từng đi qua Cản Mã Sơn, nhưng Mạc Từ ngữ khí nhưng thật ra là thân cận. Đương nhiên là có một chút chế nhạo thành phần ở, bất quá cũng không có cái gì ác ý. Khương Vọng cũng chỉ đành nói, không nghĩ tới Cản Mã Sơn nổi danh như vậy. Kia là đương nhiên. Mạc Từ nghiêm trang nói, bởi vì cái gọi là Cản Mã Sơn tuyệt sướng, cấu tứ như nước bão tố, nhân gian đã vô địch, tuyệt thế cái này song kiêu. Bài thơ này ở chúng ta nơi này thế nhưng là truyền sướng nhất thời a, ha ha ha ha ha. Hắn nói đến một nửa, chính mình cũng không nhịn được cười ha ha. Khương Vọng tại chỗ liền muốn cáo từ, cũng may Mạc Từ cười một hồi kịp phản ứng. đổi một loại đối lập nghiêm túc giọng điệu. Đúng, ngươi lần này tới Thanh Nhai Thư Viện. Cần làm chuyện gì? Hắn run lên trong tay tin. Còn cần đến nhường Dịch Đường viết thư sao? Chân thực không dám giấu giếm. Ta lần này đến Thanh Nhai Thư Viện. Vốn là muốn tìm Mạc Từ Sư huynh luận bàn. Khương Vọng cười khổ nói. Không nghĩ tới chậm. Sở dĩ nói đến muộn. Là bởi vì trước mắt Mạc Từ. Linh thức cô đọng. Khí cơ ẩn sâu. Y hệt đã là thần lâm tu vi. Mạc Từ đương nhiên rõ ràng Khương Vọng ý tứ. Biểu tình có chút cổ quái nói. Người muốn thử kiếm thiên hạ. Chẳng lẽ không trước tra một chút tình báo sao? Ta thành thần lâm đã thật lâu. Tình báo tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Cái gọi là, biết người biết ta, đánh đâu thắng đây, tuyệt không phải một câu nói suông, mà là 10 triệu năm đến dùng máu tê lần lượt nghiệm chứng qua binh gia chi lý. Trên chiến trường như thế, ở cá nhân tranh sát bên trong cũng như thế. Khương Vọng lúc trước nếu không phải trước giờ lấy được Trúc Bích Quỳnh báo tin, lại thông qua Trọng Huyền Thắng nắm giữ Hải Tông Minh tình báo. Lại có Trọng Huyền Trử Lương cung cấp nhằm vào mạch suy nghĩ. Dù là có hướng về phía trước trợ giúp, cũng rất khó giết chết Hải Tông Minh. Ngược lại, nếu như Hải Tông Minh đối với Khương Vọng tình huống rõ như lòng bàn tay, vậy hắn cơ bản cũng không biết tồn tại lật bàn khả năng. Mặc từ lời này là cảm thấy, Khương Vọng không khỏi cũng quá mức tự tin. Thậm chí ngay cả cơ sở nhất công tác tình báo đều không làm. Liền lần lượt đến nhà khiêu chiến. Đem thắng bại hoàn toàn ký thác vào chính mình cá nhân thực lực bên trên. Nhưng lời ra khỏi miệng sau. Lại lo nghĩ. Thử kiếm thiên hạ. Hỏi kiếm các tông đệ nhất. Bản thân chính là một loại tự tin thể hiện. Khương Vọng tuổi còn trẻ. Được hưởng nổi danh. Có tự tin như vậy cũng là như thường. Không phải là Khương Vọng cuồng ngạo. Khinh thường anh hùng thiên hạ. Khương Vọng rất chân thành nói. Chỉ là ta đoạn đường này đi tới. Là muốn nghiệm chứng một thân sở học. Không muốn bị cái khác bất kỳ nhân tố quấy nhiễu. Thành thật nói. Ta năng lực chiến đấu. Sẽ ảnh hưởng ta đối với mình tu hành phán đoán. Lời này chợt nghe phía dưới phi thường cuồng ngạo. Bởi vì chính mình năng lực chiến đấu. Mạnh đến đủ để ảnh hưởng đối với cá nhân tu hành phán đoán. Cho nên không trước đó thăm dò tình báo. Không để cho mình có trước giờ chuẩn bị. Một mực một đường đi qua. Trong chiến đấu tiếp xúc. Trong chiến đấu hiểu rõ. Một mực cùng thiên hạ đại tông cùng cảnh mạnh nhất những người kia luận bàn. Thỏa thích khảo nghiệm tự mình. Có mấy người dám nói như vậy. Nhưng mà Khương Vọng biểu tình là như thế chân thành. Mặc tư thế là biết. Thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Cũng đích thật là tại dạng này làm. Thú vị, thú vị. Mạc Từ nói, liền ngươi phần này tâm khí. Ta Thanh Nhai Thư Viện phải làm không có cái nào sư đệ sư muội có thể thắng qua ngươi. Bất quá ngươi đã đến. Cũng không tốt một chuyến tay không? Hôm nay ở Thư Viện ngoại lâu đệ tử. Ta thấy qua mắt có. Hắn về chỉ tính một cái. 17 người, trên mặt không tự chủ có dáng tươi cười. Ta đều để tới, cùng ngươi luận bàn 1-2, giúp ngươi nghiệm chứng tự mình, như thế nào, cách chương.